Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán thính giả tập 55 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt nhau. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Huyền Hoàng Địa Giáp là linh bảo cao cấp phòng ngự. Sức phòng ngự cực mạnh của nó cho dù là cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng chỉ có thể là bất lực và lúng túng như sư tử gặp phải mai rùa mà thôi. Mà đối mặt với cả Hoa Tông, kẻ có được Huyền Hoàng Địa Giáp này, cho dù là Lâm Động đi nữa thì cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Tên này ra thế quá mức là hùng hậu, quả thực còn khó đối phó hơn với cả tên Vương Viêm trước kia nữa. Không ngờ rằng ngươi cũng sở hữu phù khôi. Có điều xem ra cũng không sánh bằng phù khôi của ta. Hoa Tông khẽ vặn vặn cổ. Trên đỉnh đầu của hắn, thành cự nhận tinh thần lực kia dần dần ba động. Một cỗ luồng khí tức cực kỳ là kinh người chậm rãi khuếch tán ra. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía hai đầu phù khôi đang quấn lấy nhau cách đó không xa. Khóe miệng khẽ nhếch lên nhàn nhạt mà nói như vậy. Ánh mắt của Lâm Đồng khẽ di chuyển. Hai đầu phù khôi đang giao thủ ở đó, đích thực là phù khôi của Hoa Tông chiếm thế thượng phong hơn. Và lại điều quan trọng hơn là mỗi lần khởi động phù khôi tác chiến sẽ cần tiêu hao hơn 1000 viên thuần nguyên đan. Về điểm này, nếu như là Lâm Đồng trước kia, cái sự tiêu hao này hắn có thể chịu đựng được. Nhưng hắn ta hiện giờ đã nghèo đến rất mùng tơi. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu sau, phù khôi trung đẳng của hắn sẽ vì không có sự chống đỡ của nguyên lực mà không thể sử dụng được nữa. Mà đến lúc đó, một khi để cho đầu phù khôi của Hoa Tông rảnh tay liên thủ đối phó với hắn, như vậy thì kết cục của Lâm Động sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Đối mặt với cả Hoa Tông, tên gia hỏa sở hữu phù khôi và có sự bảo hộ của Huyền Hoàng Địa Giáp này, Lâm Động không hề nghi ngờ là sẽ rơi vào thế bị động. Tiểu tử, thời gian ta tiến vào Linh Phù Sư vốn không có lâu, cho nên ngươi là người đầu tiên có thể nếm thử tinh thần chi hỏa của ta. Hôm nay cho dù ngươi có chết tại nơi đây thì cũng coi như là người may mắn đó. Hoa Tông nở ra nụ cười dữ tợn với cả Lâm Động. Chợt ánh mắt trở nên âm trầm. Trên đỉnh đầu của hắn, cự nhận tinh thần lực đang kịch liệt chuyển động. Có thể nhìn ra được đó chính là một kỹ bí tinh thần cực kỳ lợi hại. Hãy xem hôm nay ta đem tinh thần lực của ngươi xé nát thành trăm mảnh như thế nào. Cự nhận tinh thần lực không ngừng ba động, cánh tay của Hoa Tông đột nhiên chém mạnh xuống. Chỉ nhìn thấy thanh cự nhận tinh thần lực đó đã trực tiếp mang theo một tia khí tức sắc bén không thể nào kháng cự, nhanh như chớp xông thẳng về phía của Lâm Động. Vù vù. Nhìn cự nhận tinh thần lực phát ra âm thanh xé gió lao tới, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bàn tay khẽ nắm chặt Thiên Lân Cổ Kích. Đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể giống như nước thủy triều gào thét mà tuôn chảy, trong mơ hồ còn mang theo những thanh âm sấm sét trầm thấp nữa. Thiên Lân Kích Pháp Hóa Giao Kích. Lâm Động hét lên, kim quang đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt từ trên thân của Thiên Lân Cổ Kích, tuôn ra ngưng tụ lại thành giao ảnh khổng lồ. Lôi rực ở trên giao ảnh lóe ra, mang theo nguyên lực ba động vô cùng cường hãn, trực tiếp va chạm với cả thanh cự nhận tinh thần lực kia. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa trong khoảnh khắc này vang lên ở trong khu rừng rậm rạp. Kình phong điên cuồng ba động khiến cho tất thảy cây cao chọc trời gần trăm trượng xung quanh gần như bị cắt đứt toàn bộ. Thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng đều bị nứt ra thành những cái khe thật là sâu. Trong thanh âm kình phong gào thét ngập trời, mũi chân của Lâm Động điểm nhẹ, thân hình không chỉ không lui về phía sau, mà ngược lại còn trực tiếp xông thẳng đến thân ảnh của Hoa Tông cách nơi đó không xa. Trên lần cổ kích vũ động, kim quang bộc phát ra đầy trời, kích ảnh ngập trời giống như gió bão bộc phát, điên cuồng chút xuống thân thể của Hoa Tông. Mà nhìn thấy thân hình của Lâm Động mạnh mẽ công kích tới như vậy, thân hình của Hoa Tông lại không chút cử động. Lại là một luồng tinh thần lực nữa bạo dũng mà ra, trực tiếp hình thành một màn tinh thần lực phòng ngự màu xám, bao quát lấy không gian gần một trượng xung quanh thân thể của hắn. Vang vang, pang pang. Mũi kích sắc bén không ngừng đâm xuống vòng tinh thần lực phòng ngự của Hoa Tông, khiến cho nó bị chấn động, phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Phá! Lâm Động hét lớn. Cuối cùng thì một đạo kim quang bạo dũng mà tới, hung hăng điểm mạnh lên trên vòng tinh thần lực phòng ngự. Ngay sau đó vòng tinh thần lực bảo hộ đó bị xé toạc ra, kình phong sắc bén nhanh như chớp oanh xuống thân thể của Hoa Tông. Đối mặt với cả thế tấn công mạnh mẽ như vậy, bàn chân của Hoa Tông đột nhiên dẫm xuống mặt đất một cái. Chỉ nhìn thấy ngay chỗ mán vừa đứng đột nhiên lại trồi lên một trụ gỗ có hình chút quỷ dị, mang thân thể của hắn bay lên, cũng đã né tránh được mũi kích đến nhanh như chớp của Lâm Động. Một kích thất bại, ánh mắt Lâm Động cũng khẽ nheo lại. Tên Hoa Tông này không hổ là người của Âm Khôi Tông, có thể vận dụng tân thể lực thuần thục đến như vậy. Lúc nãy là do hắn dùng tinh thần lực thúc giục đất đá bên dưới trồi lên, đem hắn nâng thẳng lên trên không trung. Ầm ầm ầm. Hoa Tông vào lúc này đang đứng ở giữa không trung, sắc mặt cực kỳ nham hiểm, mười ngón tay khẽ búng. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số thanh đoàn nhận màu xám do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa mà oanh thẳng xuống Lâm Động. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đối mặt với cả sự phản kích bất ngờ của Hoa Tông, kim quang sáng chói một lần nữa từ trong cơ thể của Lâm Động bộc phát mà ra. Trong nhất thời, một mảnh rừng rậm rạp này, bùn đất gỗ vụn bay lên tung tóe, ngưng tụ lại thành một tầng phòng ngự che trước mặt của Lâm Động. Tất cả những thanh đoản nhận của Hoa Tông tấn công xuống đều đã bị tầng phòng ngự này chắn cả lại. Diện tích khu rừng xung quanh gần 100 trường đã bị tràng kịch đấu của hai người phá hoại trở thành một mớ hỗn độn. Hai người vào lúc này hiển nhiên đều là thúc đẩy tinh thần lực và nguyên lực đến cực điểm, trong lúc giao thủ có vẻ vô cùng hung hãn và kịch liệt. Có điều tên Hoa Tông đó cũng rất là thông minh, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong cơ thể của Lâm Động, cho nên mãi vẫn chưa mạnh mẽ dốc hết lực lượng với hắn, mà chỉ là dựa vào tinh thần lực quỷ dị của mình không ngừng chiến đấu cùng với cả Lâm Động. Thiết nghĩ là mượn cơ hội này cố gắng giữ chân Lâm Động lại, đợi đến cho khi mà phù khôi của hắn có thể giải quyết xong phù khôi của đối thủ, rảnh tay cùng liên thủ đối phó với cả đối phương. Mà đối với cả dự tính này của Hoa Tông, Lâm Động cũng rõ như bàn tay. Và lại hắn rất rõ ràng, theo như nguồn năng lượng thuần nguyên đan chút vào trong phù khôi của mình thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thêm vài phút nữa mà thôi. Cho nên nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đối với Lâm Động mà nói thì không được lợi ích gì hết. Lúc này một mũi kích của Lâm Động lại một lần nữa xuyên thấu qua phòng ngự tinh thần của Hoa Tông, hung hăng oanh đến trước ngực của đối phương. Có điều do có sự bảo hộ của Huyền Hoàng Địa Giáp, căn bản là không thể nào gây nên bất cứ một thương thế gì cho hắn. Nhìn thấy tình huống như vậy thì sắc mặt của Lâm Động cũng có chút âm trầm. Lực phòng ngự mạnh mẽ của Huyền Hoàng Địa Giáp quả thực là khó nuốt. Sức công kích của hắn cần phải lớn mạnh hơn nữa mới có thể xuyên thấu qua tầng phòng ngự Huyền Hoàng Địa Giáp này, khi đó mới có thể đánh bị thương Hoa Tông được. Ánh mắt Lâm Động giờ đây khẽ chớp, thế công trong tay có vẻ chậm lại. Mà cũng chính ngay lúc đó, chợt mặt đất ở dưới chân hắn đột nhiên nứt ra, một đạo hàn mang vô cùng sắc bén lướt ra ngoài với một góc độ vô cùng nguy hiểm bắn thẳng về phía của Lâm Động. Tinh! Sự tập kích đến vô cùng bất ngờ khiến cho Lâm Động cũng có chút kinh hoàng. Có điều cũng may là hắn có một cảm giác cực kỳ sắc bén. Chợt thanh cổ kích trong tay nghiêng nhẹ với một góc độ không thể ngờ tới, mạnh mẽ va chạm với cả đạo hàn mang đánh lén đó. Hai vật va chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy nhất thời bùng nổ. Đạo hàn mang đó lại trực tiếp bị sức mạnh của thanh cổ kích của Lâm Động làm cho chấn ngược ra phía sau. Ánh mắt Lâm Động thoáng nhìn lại thì phát hiện ra đó là một thanh chùy thủ không chui, thân thể có màu đỏ sậm trong suốt, nhìn qua giống như là do máu tươi đông lại vậy. Nơi song nhận sắc bén là một dãy dày đặc những răng cưa, bề ngoài toát ra vẻ dữ tợn vô cùng. Linh bảo trung cấp sao? Cây chùy thủ này tuy nhỏ, nhưng mà khi Lâm Động nhìn thấy nó thì ánh mắt lại khẽ trùng xuống. Lúc nãy khi hắn chấn bay thanh chùy thủ, sự âm hàn và sắc bén toát ra từ nó cũng khiến lòng bàn tay của Lâm Động cảm giác đau đớn. Rõ ràng là bên trong thanh chỉ thủ này có ẩn chứa một luồng sức mạnh ba động vô cùng cường hãn, hiển nhiên không thua kém gì thiên lân cổ kích trước kia cả. Tên quái vật này đúng là cả người đều là có bảo vật mà. Nhìn thấy Hoa Tông hết lần này đến lần khác lấy ra bảo vật, Lâm Đạo cũng không khỏi có chút nóng mắt. Trên khắp người hắn, ngoại trừ thiên lân cổ kích ra thì gần như không có vật gì khác gọi là lợi hại cả. Mà cái tên Hoa Tông này thì lại khác. Nào thì linh bảo cao cấp, trung cấp, tầng tầng bất tận. Đáng tiếc nhỉ. Nhìn thấy một kích đánh lén không có hiệu quả, tên Hoa Tông cũng có một sự tiếc nuối thở dài một hơi. Ngón tay vừa điểm, thanh chỉ thủ màu đỏ sậm giữa không trung kia liền quay đầu trở lại, một lần nữa hóa thành một tia hàn mang màu đỏ với một tốc độ cực nhanh xông thẳng tới Lâm Động. Mà ngay lúc đó thì Lâm Động lại một lần nữa cảm nhận được sự ba động của tinh thần lực lan tỏa ra từ trong cơ thể của Hoa Tông cách đó không xa. Hiển nhiên là đối phương đang ngưng tụ tinh thần lực xuất ra một loại bí kỹ tinh thần mạnh mẽ nào đó. Hừ lạnh một tiếng, hàn mang trong mắt Lâm Động chớp động. Thân hình đột nhiên rất nhanh phóng tới trước. Bàn tay hắn nắm chặt cổ kích, sau đó giống như một cây tiêu thương dài hung hăng nện về phía Hoa Tông. Thiên lần cổ kích hóa thành một đạo kim mang bạo ngược mà ra, giống như một đầu kim long giơ nanh nhai danh múa vút, thanh thế khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chỉ có điều cuối cùng lần công kích này là vẫn bị tên Hoa Tông sớm có chuẩn bị đó tránh được. Đồ ngu xuẩn! Nhìn thấy Lâm Động phóng cổ kích của mình đi, khóe miệng Hoa Tông chợt nở ra một nụ cười dữ tợn. Đây hoàn toàn là đang tự chặt đứt chân tay của mình đây mà. Cổ kích trong tay đã phóng ra rồi, giờ đây thân hình Lâm Động lại trực tiếp xông thẳng đến hướng của Hoa Tông. Kim quang sáng chói điên cuồng ngưng tụ trên nắm tay của hắn. Nhìn tình hình này, hẳn là hắn đang dự tính đánh tay không đây mà. Mà khi nhìn thấy hành động này của Lâm Động, thì sự trào phúng ở trong mắt của Hoa Tông càng thêm dữ dội. Khi mà Lâm Động có sự trợ giúp của thiên lân cổ kích, cũng chẳng thể phá hoại lực lượng phòng ngự của hắn được. Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn muốn dùng tay không để mà phá vỡ huyền hoàng địa giáp hay sao? Được rồi, nếu như ngươi muốn chết như vậy, thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Trên đỉnh đầu Hoa Tông, tinh thần lực đang điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một quả cầu tinh thần lực. Bên trong quả cầu đó truyền đến một sự ba động vô cùng cuồng bạo. Tốc độ của Lâm Động cũng cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trước mặt của Hoa Tông. Sau đó chính ngay lúc này, trên bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bồ đoàn. Trên cái bồ đoàn đó, một đám năng lượng đặc biệt với màu sắc hỗn độn đang lặng lẽ nhảy ra. Đám năng lượng hỗn độn đó vừa xuất hiện liền nhảy ra khỏi cái bồ đoàn, bám vào nắm tay của Lâm Động. Ngay lúc đám năng lượng đặc biệt đó bám vào đầu nắm tay của Lâm Động, trong lòng của Hoa Tông lại đột nhiên dâng trào một cảm giác vô cùng bất an. Xem một quyền của ta đập tan cái mai rùa của ngươi đây. Lúc này thì bất cứ một cử phản ứng nào của Hoa Tông cũng đã chẳng còn kịp nữa. Trên gương mặt của Lâm Động mang theo một sự lạnh lùng băng lãnh. Nắm tay được bao phủ bởi đám năng lượng đặc biệt đó cũng đột nhiên lao tới nơi. Người si nói mộng sao? Sắc mặt Hoa Tông dữ tợn, huyền hoàng địa giáp trên người hắn bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Một luồng ánh sáng màu vàng sậm hiện lên từ trong nội giáp. Cả người của Hoa Tông đều được luồng ánh sáng kia bao phủ lấy. Hắn muốn dựa vào huyền hoàng địa giáp để mà đỡ lấy một quyền này của Lâm Động. Ping! Trọng quyền nhanh như chớp chút lên tầng ánh sáng của huyền hoàng địa giáp kia. Ngay sau đó mặt đất trong vòng trăm trượng xung quanh giống như một ngọn núi lửa phun trào. Một cái cột đất đá cao gần hơn trăm trượng ầm ầm thổi quét mà qua. Ầm ầm! Cột đất đá bay vút lên trời cao. Khoảng rừng rậm này gần như sụp đổ trong khoảnh khắc. Khói bụi bay đầy trời, rớt xuống giống như là một trận mưa đất đá mù mịt vậy. Bang! Mưa đất đá đầy trời, một thanh âm trầm thấp khiến da đầu kẻ khác phải phát run cũng theo sát mà chuyển đến. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra sau một cách chật vật, va chạm mạnh mẽ với cả mặt đất, trực tiếp tạo thành một rãnh sâu dài gần khoảng 100 mét. Mưa đất đá trút xuống, còn cơ thể của Lâm Động thì vẫn duy trì tư thế một quyền oanh ra. Trên nắm tay của hắn, từng giọt máu tươi đỏ thẫm không ngừng rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Duy trì tư thế này một lát lâu sau, lúc này Lâm Động mới dần dần có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên Hoa Tông đã bị một quyền của mình oanh ngược ra xa. Trong lòng Lâm Động lại có một cảm giác tim đang đập nhanh một cách kịch liệt, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cái gọi là nguyên tinh thần lực, mà sức phá hoại khủng khiếp của nó cũng khiến trong lòng hắn tràn đầy một sự kinh hãi. Sức phá hoại đó cho dù là linh bảo cao cấp phòng ngự thì cũng không thể nào chống đỡ được. Phốc suy, phốc suy. Ngay tại lúc trong lòng Lâm Đồng vì nguyên tinh lực mà cảm thấy kinh ngạc, thì ở nơi xa kia, Hoa Tông bị khảm sâu trên mặt đất cũng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt ánh mắt của hắn mang theo một sự kinh hãi tột độ cúi đầu nhìn xuống. Hắn kinh hãi phát hiện ra rằng Huyền Hoàng Địa Giáp trên người mình lại trực tiếp bị oanh ra một quyền ấn tật trở sâu. Từng đường đứt bắt đầu lan tràn ra xung quanh cái quyền ấn đó. Huyền Hoàng Địa Giáp có lực phòng ngự cường hãn như thế nào? Không ai nói thì cũng có thể đoán ra được. Thế nhưng mà thiếu chút nữa lại bị một quyền của Lâm Đồng trực tiếp đánh cho nứt tan như vậy sao? Tuy rằng là Huyền Hoàng Địa Giáp vẫn chưa hoàn toàn bị vỡ tan, nhưng mà một quyền lúc nãy của Lâm Động lại còn có một phần lớn sức mạnh thông qua những khe nứt đó truyền vào trong, đã gây nên thương thế vô cùng nghiêm trọng cho bản thân Hoa Tông. Cái gì thế này? Làm sao có thể được? Cảm giác sự đau đớn cùng cực từ trong ngực truyền đến, Hoa Tông không khỏi sắc mặt dữ tợn gầm lên. Muốn một quyền làm nứt tan linh bảo cao cấp phòng ngự đầy, điều này cho dù là những tên cao thủ tạo hình cảnh đại thành cực kỳ lợi hại của Đại Ma Môn thì cũng không thể nào làm được. Chỉ là một tên Lâm Động làm sao có thể làm được điều đó? Nhưng bất kể là tên Hoa Tông này gầm thét như thế nào, sự thực thì vẫn bày ra trước mắt hắn, khiến hắn không thể không tin. Cho nên sau khi gầm giống một trận điên cuồng, hắn cũng nhanh chóng hồi tỉnh lại đôi chút. Ánh mắt liếc qua Lâm Động với khuôn mặt lạnh lùng ở nơi xa. Quang mang trong mắt hắn và lúc này lập tức lóe động. Sau đó cánh tay vỗ mạnh xuống mặt đất, mượn tinh thần lực lùi nhanh về phía sau. Hắn hiện giờ đã bị đánh cho trọng thương, và lại Huyền Hoàng Địa Giáp cũng bị oanh ra thành nông nỗi như thế này. Nếu như Lâm Động lại ra thêm một quyền giống như khi nãy, thì e rằng hôm nay hắn quả thực sẽ hoàn toàn nằm tại nơi đây. Khốn kiếp, lần này coi như là ta xui xẻo lớn, không ngờ rằng tên tiểu tử này lại khó giải quyết đến như vậy. Cố gắng chịu đựng thương thế trong cơ thể, thân hình Hoa Tông lùi nhanh, trong lòng cũng không ngừng điên cuồng chửi mắng. Ngay cả chính hắn cũng không thể ngờ rằng Lâm Động lại cường hãn đến bậc này. Rõ ràng hắn là thực lực tạo hình cảnh tiểu thành, thế nhưng Huyền Hoàng Địa Giáp ngay đến cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng phải chịu bó tay, lại bị trực tiếp bị Lâm Động này oanh kích suýt chút nữa là vỡ tan. Cái cục diện ngày hôm nay cũng chỉ có thể bỏ chạy trở về trước đã. Trong Âm Khôi Tông cao thủ không ít, cùng lắm thì trực tiếp mời cha đến thôi. Với thực lực tạo khí cảnh đại thành của cha, muốn kích sát Lâm Động thì quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ này nên Hoa Tông cũng không dám nán lại lâu, thậm chí ngay cả đến Phù Khôi cũng không dám triệu hồi về, trực tiếp bỏ chạy bán mạng. Này, nếu như đã đến rồi thì đừng mong chạy nữa. Nhưng mà lúc này đây hắn muốn chạy, Lâm Động lại không cho hắn chạy. Đối với loại người như Hoa Tông này, Lâm Động rất rõ, nếu như không diệt cỏ tận gốc, ngày sau tất sẽ sinh ra hậu hoạn. Nếu như đã không động thủ thì thôi, nhưng một khi mà ra tay thì tuyệt đối không được lưu tình. Do đó khi mà nhìn thấy tên Hoa Tông điên cuồng bỏ chạy, hắn cũng cười nhạt một tiếng, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng phóng theo. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn đã đuổi kịp Hoa Tông, bởi vì đã trọng thương nên tốc độ cũng dần dần chậm lại kia. Lâm Động, cha ta chính là trưởng lão của Âm Khôi Tông. Người nếu như dám động đến ta thì cha ta sẽ khiến người không có chỗ để nương thân trong quận đại hoang này nữa đâu. Nghe thấy âm thanh xé gió sắc bén từ phía sau truyền đến, sắc mặt Hoa Tông cũng nhanh chóng thay đổi, lớn tiếng mà quát. Tình tướng, ngu xuẩn. Đối mặt với cả cơn giận dữ của Hoa Tông thì Lâm Động cũng chỉ lắc đầu cười nhạt. Nắm tay hắn nắm chặt lại, kim quang ba đồng trực tiếp oanh thẳng lên đầu của Hoa Tông. Hoa Tông đã mất đi sự bảo hộ của Huyền Hoàng Địa Giáp, ngay đến một quyền quán bây giờ cũng chịu không thấu. Mà đối với cả tình trạng của mình, Hoa Tông cũng vô cùng hiểu rõ. Chợt ánh mắt quán trở nên đỏ ngầu, từng đạo tinh thần lực không ngừng hóa thành vô số đoàn nhận, điên cuồng chém xuống Lâm Động. Đối mặt với cả công kích điên cuồng của Hoa Tông, màu sắc thanh đồng trên người Lâm Động càng thâm trầm hơn. Một quyền tung ra, nguyên lực màu vàng ba động mãnh liệt, khiến cho vô số thanh đoàn nhắn tinh thần lực kia trực tiếp bị đẩy lui. Phong quyền lại dẫn bạo không khí, giống như là đem không khí áp xúc lại vậy. Nắm tay còn chưa tới thì Kính Phong đã hung hăng ập lên người của Hoa Tông. Kính Phong hung hăng vọt tới, Hoa Tông lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Chợt trong mắt hắn cũng dâng lên một sự điên cuồng. Hắn hiểu rằng Lâm Động đã quyết tâm hạ sát thủ với hắn. Muốn giết ta sao? Không dễ như vậy đâu. Hoa Tông kêu gào lên như là một con dã thú. Ngay sau đó từng luồng tinh thần lực hùng hậu điên cuồng bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu xám đường kính khoảng chừng một trượng ngay trước mặt của hắn. Âm khôi đại pháp, thực tinh khôi. Tiếng giống thê lương từ trong yết hầu của Hoa Tông chuyển tới. Sau đó trong nháy mắt, cái đầu lâu màu xám do tinh thần lực ngưng tụ mà thành đó lại lóe lên hai luồng tinh thần chi hòa. Ngay lúc trong mắt cái đầu lâu màu xám hình thành nên tinh thần chi hòa, trong miệng nó chợt phát ra một âm thanh cực kỳ là quỷ mị. Sau đó cái miệng của đầu lâu vừa mở ra, một vòng xoáy, lốc xoáy màu xám hình thành trong miệng nó, phát ra một luồng hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Luồng hấp lực quỷ dị đối với cả những vật thực chất vốn không có tác dụng gì, nhưng mà Lâm Động lại có thể cảm giác được tinh thần lực trong đê hoàn cung của mình đều đang muốn từ trong cơ thể mà xông ra, tựa hồ như là bị cái đầu lâu đó hút vào trong miệng vậy. Đem tinh thần lực của ngươi dâng hiến cho ta đi. Sắc mặt Hoa Tông giờ đây cực kỳ dữ tợn, đột nhiên liều mạng phun ra một ngụm máu tươi lên trên cái đầu lâu kia. Cái đầu lâu nhuộm đầy máu tươi của Hoa Tông, hấp lực trong miệng nó cũng đột nhiên tăng mạnh hơn nhiều. Người của Âm Khôi Tông quả thật cũng là quỷ dị nhỉ. Lâm Động cũng là bị thủ đoạn bảo mạng cuối cùng này của Hoa Tông làm cho có chút kinh dị, chợt trong lòng hiện lên sự lạnh lẽo. Tâm thần hắn vừa động, trong nê hoàn cung bốn đạo bản mệnh linh phù đột nhiên ba động, trong chớp mắt liền hóa thành một lốc xoáy đinh phù không ngừng xoay chuyển với một tốc độ cao. Hay là ngươi cống hiến cho ta đi. Bàn tay to lớn Lâm Động giơ ra, trực tiếp chụp lấy cái đầu lâu màu đỏ xám đó. Ngay sau đó hấp lực khủng khiếp từ trong bàn tay của Lâm Động bạo dũng mà ra. Ngay lúc này trên gương mặt Hoa Tông cũng liền hiện ra một vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi vì hắn cảm nhận được rất là rõ ràng, tinh thần lực trong cái đầu lâu màu xám đã bị Lâm Động nhanh chóng thôn phệ đi mất. Cái gì? Người lại có thể trực tiếp thôn phệ tinh thần lực sao? Hoa Tông kinh hãi tột độ, vô cùng hét to. Phải biết rằng Âm Khôi Tông bọn chúng tuy rằng cũng có loại pháp thuật quỷ dị như vậy, nhưng đó lại là cần sự kết hợp của nhiều loại bí kỹ tinh thần khác nhau mới có thể gián tiếp đem tinh thần lực của kẻ khác thôn phệ. Hơn nữa điều khiến hắn càng cảm thấy hoảng sợ đó chính là sau khi thôn phệ tinh thần lực của mình, Lâm Động không bị bất cứ một phản tác dụng nào cả. Ngược lại thần thái trong ánh mắt càng thêm nồng đậm hơn nhiều. Phá! Dưới sự điên cuồng thôn phệ của Lâm Động, cái đầu lâu màu xám kia dần dần trở nên hư vô, cuối cùng là bị Lâm Động trực tiếp phá tan. Bất chợt thì ánh mắt lạnh như băng giá của Lâm Động chuyển về hướng Hoa Tông. Giờ đây đến tên ác ma nhà ngươi. Sắc mặt của Hoa Tông giờ đây đã tràn đầy sự kinh hãi. Năng lực quỷ dị mà Lâm Động thi triển ra quả thực đã vượt ra ngoài dự hiểu biết của hắn. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, sau khi mà thôn phệ đi cái đầu lâu màu xám do tinh thần lực hùng hồn của Hoa Tông ngưng tụ mà thành kia, hắn đã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tinh thần lực trong nê hoàn cung của mình gần như đang dần dần gia tăng thêm một chút. Phương pháp cướp đoạt tinh thần lực này tuy rằng bá đạo tà môn, nhưng đích thực là có tác dụng vô cùng to lớn. Nếu như ngươi đã lựa chọn truy sát đến đây, vậy thì cũng nên dự liệu trước kết cục này chứ. Lâm Động nhìn Hoa Tông cười nhạt, bàn tay chợt chụp lên trên thiên linh cái của hắn. Hấp lực nhất thời bạo dũng mà ra, trực tiếp thôn phệ một cách mãnh liệt tinh thần lực trong nê hoàn cung của đối phương. Tạp trùng, Âm Khôi Tông của ta sẽ truy sát ngươi, không còn chỗ dung thần. Kết cục của ngươi sẽ thê thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần. Ngươi đợi đấy, đợi ấy. Cha ta sẽ dày vào ngươi đến chết đi sống lại. Cảm nhận được tinh thần lực trong nê hoàn cung đang dần dần nhanh chóng mất đi, Hoa Tông cũng trở nên tuyệt vọng cùng cực. Ánh mắt cực kỳ oán độc và dữ tợn quán nhìn chằm chằm vào Lâm Động gào thét nguyền rủa. Tội do ngươi tự mình rước lấy mà thôi. Nhãn thần Lâm Động hờ hững, bàn tay ấn trên thiên linh cái của Hoa Tông, dùng lực bóp mạnh một cái. Một đạo ám kình bạo dũng mà ra, trực tiếp chấn vỡ thiên linh cái của Hoa Tông, kết thúc hoàn toàn trận kịch đấu này. Máu tươi từ trên đầu trào xuống, khuôn mặt Hoa Tông vương lại một sự oán độc và sự sợ hãi tột cùng, rồi sau đó mới dần dần ngã xuống. Tên ác bá trong thành Đại Khôi ngày hôm nay lại hoàn toàn bị tiêu diệt tại nơi này. Cùng với khí tức của Hoa Tông mất đi, Lâm Động cũng ngồi bệt xuống đất, nhìn qua cái địa phương cách đó không xa. Đầu phù khôi của Hoa Tông đứng sững ở đó, cùng với cái chết của Hoa Tông cũng đồng dạng đông cứng lại, không cử động nữa. Lâm Động cúi đầu thở ra một cách kịch liệt. Lần kịch đấu này hắn cũng chiến đấu khá là gian nan. Bảo bối mà tên Hoa Tông này đem theo trên người quả thực quá nhiều. Nếu như cuối cùng không phải nhờ nguyên tinh lực, một quyền đánh tan huyền hoàng địa giáp, thì e rằng Lâm Động vẫn khó mà có biện pháp giải quyết Hoa Tông được. Người giết tên tiểu điêu này e rằng sẽ phiền toái không ít đâu. Tiểu điêu vào lúc này cũng xuất hiện trên bả vai của hắn mà nói. Nhưng mà nếu như không giết thì cũng là phiền phức lớn như vậy thôi. Lâm Động lắc lắc đầu. Tên Hoa Tông này là kẻ có thù tất báo. Nếu như cứ để cho hắn bỏ đi như vậy, hắn tuyệt đối sẽ phát động toàn lực Âm Khôi Tông đến để truy sát Lâm Động hắn. Và nếu đã như vậy, chi bằng cứ trực tiếp giải quyết hắn cho xong. Có điều thu hoạch lần này cũng hẳn là không ít rồi. Lâm Động nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn đầu phù khôi trung đẳng đỉnh phong đang bị đông cứng ở đó, sau đó tháo bộ huyền hoàng địa giáp trên người của Hoa Tông xuống. Tuy rằng thứ này có chút tổn hao, nhưng chỉ cần sửa chữa lại một chút, kiện linh bảo này lại có thể dùng lại như mới. Lúc mà tháo huyền hoàng địa giáp xuống, túi càn khôn được giấu trong người Hoa Tông cũng đã nhanh chóng nằm trong tay của Lâm Động. Nhìn túi càn khôn ở trong tay, khóe miệng của Lâm Động cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Tên Hoa Tông này ngược lại đã đem đến cho hắn không ít bảo vật rồi. Lâm Động nắm túi càn khôn trong tay, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười nồng đậm. Từ khi nhìn thấy Hoa Tông xuất hiện không ra không ít bảo bối, hắn đã biết trước người này tích lũy không ít, thậm chí còn có thể vượt xa Vương Viêm lúc trước nữa. Đương nhiên điều này không thể nói Âm Khôi Tông nội tình thâm hậu hơn gia tộc Vương Thị, mà chỉ cho thấy địa vị Hoa Tông ở trong Âm Khôi Tông hẳn là có chút quyền thế thực sự, nếu không thì cũng không thể có được của cải phong phú như thế. Để ta xem thử xem, gia tài của nhà ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu đây. Lâm Động cười ha hà, tinh thần lực liền đưa vào trong túi càn khôn. Ngay sau đó sắc mặt quán liền từ từ căng cứng trở lại, khẽ thở hắt ra một hơi. Sâu ở trong ánh mắt đó có một chút chấn động cùng với cả sự vui mừng điên cuồng. 25 vạn, 25 vạn thuần nguyên đan sao? Lâm Động liếm liếm cặp môi, có chút không nhịn nổi sự hưng phấn. Trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía thi thể của Hoa Tông. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không thể nào ngờ nổi, kẻ này không ngờ lại mang theo bên mình số lượng thuần nguyên đan khổng lồ đến như vậy. Nhớ ngày đó khi mà Lâm Động tống tiền gia tộc Địch và Liễu, cũng chỉ có thể thu được 20 vạn thuần nguyên đan mà thôi. Hơn nữa bọn chúng lại còn phải tích đông góp tây, một lúc thì mới không góp được. Kết quả hôm nay, chỉ trên người của Hoa Tông này thôi cũng đã có được số thuần nguyên đan còn vượt qua cả hai nhà cộng lại. Từ đó có thể thấy được tài phú của Hoa Tông rốt cuộc là nhiều tới mức độ nào. Thật ra thì Lâm Động cũng biết được sản nghiệp của Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi khổng lồ đến bậc nào. Hoa Tông ở nơi này cũng được coi như là cao tầng quan trọng, lại có thêm sự che chở của cha hắn, cho nên mới có thể tích góp được số lượng thuần nguyên đan lớn đến như vậy. Đây là điều mà Lâm Động cơ bản là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì thực lực của Âm Khôi Tông hoàn toàn cao hơn hẳn hai cái gia tộc Địch và Liễu nhỏ bé trong một thành thị tầm thường. Mà đối với cả nguồn gốc tài phú của Hoa Tông này, Lâm Động cũng không nghĩ tới chuyện tìm hiểu triệt để. Dù sao thì hiện giờ những thứ này cũng đã thuộc về hắn. Hắn lập tức không chút khách sáo, đem 25 vạn thuần nguyên đan kia đều thu cả vào trong túi càn khôn của mình. Cảm giác được chỉ trong chớp mắt túi càn khôn của mình đã trở nên đầy đặn hơn nhiều, Lâm Động thở một hơi dài, giống như vừa giải phóng gánh nặng ngàn cân vậy. Hắn trước đây không lâu thật sự đã nghèo đến mức độ thâm sơn cùng cốc, thậm chí ngay cả thuần nguyên đan dùng để khu động phù khôi tác chiến lâu cũng không có đủ. Mà 25 vạn thuần nguyên đan của Hoa Tông này đối với hắn mà nói hiển nhiên chính là đưa than nóng giữa trời tuyết, mặc dù đây không phải là điều mà Hoa Tông thật sự là mong muốn. Thu lấy thuần nguyên đan rồi, Lâm Động lại tìm tòi thêm một lúc nữa. Kết quả thì hắn vô cùng đắc ý, bởi vì trong túi càn khôn của Hoa Tông hắn lại còn tìm thấy một số bí kỹ tinh thần khác nữa. Đối với những thứ bí kỹ tinh thần này, Lâm Động từ trước tới nay có thể nói là vô cùng khan hiếm. Thủ đoạn công kích tinh thần của hắn cũng vô cùng ít ỏi, thật sự là kém xa so với cả Hoa Tông. Cho nên sau khi phát hiện ra những bí kỹ tinh thần này, hắn cũng không khách sáo mà thu nhận hết. Âm khôi đại pháp sao? Mà ở trong đám bí kỹ tinh thần đó, cái thứ hấp dẫn ánh mắt của Lâm Động nhất không thể nghi ngờ chính là một quyển bí kỹ tinh thần được tạo bằng một loại ngọc màu xám. Mà bốn chữ lớn phát ra từ âm khí dày đặc ghi trên cái quyển trục bằng ngọc này đã khiến cho Lâm Động cảm nhận được ngay tại chỗ khắc thường của thứ đồ này rồi. Lâm Động đưa một tia tinh thần lực xâm nhập vào bên trong. Sau một lúc, ánh mắt hắn khẽ nheo lại, một tia kinh dị nhất thời xẹt qua trong mắt. Bên trong cái trục quyển bí kỹ tinh thần gọi là âm khôi đại pháp này có ẩn chứa hai loại bí kỹ tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Theo suy đoán của Lâm Đồng, e rằng đều đã đạt tới cấp bậc tạo khí cấp rồi. Mà trong số hai cái bí kỹ tinh thần kia, có một cái chính là thực tinh khô, chính là thứ mà trước kia Hoa Tông đã thi triển lúc chiến đấu. Thứ này có thể hấp thu tinh thần lực của người khác, hơn nữa sau khi trải qua một quá trình luyện hóa phức tạp liền có thể dùng để mà tăng cường tinh thần lực của bản thân. Loại bí kỹ tinh thần này so với cả lốc xoáy đinh phủ của Lâm Động thì cũng có chút tương đồng, nhưng mà hiệu suất cùng với cả trình độ bá đạo của hai cái thì lại là hoàn toàn không thể so sánh được với nhau. Khó trách mà gã này đã trẻ như vậy có thể bước vào cấp bậc linh phủ sư, xem ra cũng đã dùng không ít tà pháp rồi. Nhìn thấy loại kỳ bí tinh thần này, Lâm Động cũng thoáng chút giật mình. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, ở độ tuổi như thế này mà Hoa Tông có thể đạt tới cấp bậc linh phủ sư thì đó thật sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại xem ra trong chuyện này hóa ra còn có chút bí ẩn khác nữa. Còn về cái loại bí kỹ tinh thần kia thì dường như là uy lực còn lớn mạnh hơn cả thực tinh khô nữa. Nó có tên gọi là âm ma khiếu. Đây là loại bí kỹ tinh thần dùng tinh thần lực cùng với cả một loại âm ma đặc biệt để mà triển khai, uy lực cực mạnh. Nhưng mà việc tu luyện của nó cũng đặc biệt khó khăn. Ít nhất là ngay cả Hoa Tông đã đạt tới linh phủ sư hạ cấp thì cũng không thể nào hoàn toàn thi triển được. Bằng không trận chiến đấu ngày hôm nay có lẽ Lâm Động càng khó giải quyết hơn rất là nhiều. Mặc dù là có chút tà môn đó, nhưng mà thật sự là có thể xem như thủ đoạn bảo toàn sinh mệnh không có thể. Lâm Động cười khẽ, đem âm khôi đại pháp bỏ vào trong túi càn khôn. Những thủ đoạn của âm khôi tông này có lẽ là không được xem là những thủ đoạn quang minh chính đại gì, nhưng mà hắn cũng không quá mức là chấp nhất đối với cả những thứ này. Vạn pháp trên thế gian đều cũng chỉ nói đến một đạo lý duy nhất, đó chính là thắng làm vua mà thua thì làm giặc. Có đôi khi người thường chỉ để ý đến kết quả cuối cùng mà thôi, chứ không phải là quá trình trong đó hay là thủ đoạn của ngươi rốt cuộc là quang minh hay là tà môn hay không. Và nếu như nói đến tà môn bá đạo, cái thứ mà Lâm Động đặt tên là lốc xoáy linh phù kia xem ra còn bá đạo tà môn hơn so với cả thủ đoạn của âm khôi tông nữa. Loại thủ đoạn như thế, những lúc bình thường có lẽ hắn sẽ không sử dụng ra, nhưng nếu như là gặp phải hạng người âm hiểm tàn nhẫn tương tự như là Hoa Tông mà nói, hắn sẽ tuyệt đối không chút nương tay. Thế giới này vốn dĩ thực lực vi tôn mà, mạnh được yếu thua. Trong thế giới nhân loại, những đồng dạng là vô cùng tàn khốc, đặc biệt là ở địa phương như quận Đại Hoang này. Cất giữ xong những cái bí kỹ tinh thần này, Lâm Động lại lục lọi thêm một phen nữa. Ở trong túi càn khôn thu được từ chỗ của Hoa Tông lại tìm thêm được một ít linh bảo, nhưng mà cũng đều là cấp bậc hạ cấp cả, cũng chẳng có sức hấp dẫn đối với cả người khác cho lắm. Mà trong đó thứ duy nhất khiến cho Lâm Động để mắt tới thì đó lại chính là thanh chùy thủ răng cưa không chuôi màu đỏ sậm đúc trước kia. Đây chính là một thanh linh bảo trung cấp, thực sự là vô cùng sắc bén. Dùng khi đánh lén thì tuyệt đối không hề gây ra tiếng động. Lúc đối mặt với cả địch sử dụng nó, có thể đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ trong thời khắc quan trọng. Lâm Động chỉ mất khoảng hơn 10 phút thì đã liệt kê rõ ràng triệt để thu hoạch lần này. Thu hoạch lần này có thể nói là đại thu hoạch. Không cần phải nói đến 25 thuần nguyên đan cùng với cả âm khôi đại pháp khiến choán vừa lòng, không thể vừa lòng hơn kia. Mà chỉ cần cái kiện huyền hoàng địa giáp, mặc dù đã bị hao tổn kia thôi, thì cũng đã đủ đến khiến hắn vui mừng khôn xiết rồi. Chỉ cần tìm được một vị linh phù sư nào đó sử dụng tinh thần chi hỏa khôi phục lại, thì sức phòng ngự của huyền hoàng địa giáp lại có thể phát huy mạnh mẽ. Đến lúc đó Lâm Động được sự bảo hộ của huyền hoàng địa giáp, khả năng sinh tồn không hề nghi ngờ gì nữa sẽ tăng lên một khoảng không nhỏ. Ngoại trừ huyền hoàng địa giáp ra còn có các loại vũ kỹ, linh bảo nữa, đương nhiên là còn có một đầu phù khôi trung cấp, thực lực đủ để so sánh với cả cường giả tạo hình cảnh đại thành nữa. Lâm Động từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, sau đó hai tay huy động, đem hai đầu phù khôi đằng kia đều thu cả vào trong túi càn khôn. Bất ngờ là ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy ở bên trong đầu chợt truyền đến từng hồi một cảm giác mê muội, cặp mày lập tức khẽ nhíu lại. Tiểu tử, ngươi vừa mới hấp thu tinh thần lực của tên tiểu tử kia, nên nhanh chóng tìm một nơi cố gắng luyện hóa nó đi. Tinh thần lực của tên tiểu tử đó có chút âm lãnh hỗn tạp, nếu như luyện hóa không tốt thì ngươi sẽ phải gánh chịu không ít đau khổ đâu. Bản mệnh linh phù của ngươi mặc dù là theo lạc ấn của tổ phủ mà ra, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể phục chế một chút uy lực của tổ phù mà thôi, còn rất xa mới có thể đạt đến khả năng thôn thiên phệ địa của tổ phù. Tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên bả vai quán nhắc nhở mà nói. Ta biết rồi. Lâm Động gật đầu xong, hắn tự nhiên hiểu rằng nhất thiết là phải luyện hóa thật tốt tinh thần lực vừa mới thôn phệ của tên Hoa Tông, nhưng trước mắt hắn cần phải tìm một nơi an toàn cái đã. Tin tức Hoa Tông bị giết e rằng không lâu nữa sẽ truyền về thành Đại Khôi. Đến lúc đó thì Âm Khôi Tông ắt hẳn sẽ vì hắn mà báo thù, phái ra một lượng lớn cao thủ đến tìm ta mất. Lâm Động chớp mắt, hắn biết một khi mà giết chết Hoa Tông thì chính là chọc vào một cái đại phiền toái, nhưng hắn cũng đã làm rồi, quyết đối không có cơ hội để mà hối hận được nữa. Vì vậy nên trước mắt cần phải suy nghĩ tìm cách đối phó. Trước tiên rời khỏi thành Đại Khôi đã, tìm một chỗ thâm sơn nào đó để mà luyện hóa tinh thần lực của Hoa Tông trước. Tuy nói thế được Âm Khôi Tông hùng hậu, nhưng mà muốn tìm được tha trong sơn mạch trùng điệp này cũng chẳng phải việc dễ dàng đâu. Sắc mặt Lâm Động lộ ra vẻ trầm ngâm. Cao thủ của Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi này cũng không phải hắn có thể địch nổi, nhưng điều hắn kiêng kỵ nhất lại chính là người được gọi là phụ thân trưởng lão của Hoa Tông kia. Người đó có thể đứng ở vị trí trưởng lão trong Âm Khôi Tông, xem ra cũng không phải là tay vừa. Hôm nay Lâm Động đã giết con trai của lão, tất nhiên người này sẽ dốc hết thực lực để mà tìm cho ra hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trước tiên cùng Tiểu Viêm hội họp cái đã. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe, thân hình phóng đi. Trước khi hắn bỏ đi, hắn đã đặc biệt kiểm tra cẩn thận, không hề lưu lại bất cứ một dấu vết hành tung nào. Cùng với sự rời đi của Lâm Động thì khu vực đầy hỗn độn này liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Một hồi va chạm mãnh liệt xảy ra ở nơi đây lúc nãy cũng đã khiến cho một số yêu thú không dám bén mảng đến gần. Sự yên lặng này kéo dài gần nửa canh giờ đồng hồ mới một lần nữa bị một hồi tiếng gió dồn dập phá vỡ. Ngay sau đó thì có hai thân ảnh chợt hiện ra, dừng lại ở trên một gốc cây đại thụ đã bị ngã, ánh mắt đảo quanh và cuối cùng dừng lại trên thi thể lạnh lẽo nằm xa xa ở trên mặt đất kia. Lập tức thân thể của cả hai người đều nhất thời trở nên cứng đờ. Sững sờ một lúc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự kinh hoàng và sợ hãi trong mắt đối phương. Hai người chợt phóng lên, đáp xuống bên cạnh thi thể của Hoa Tông. Nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và oán độc của cỗ thi thể đó, hai người đều cảm nhận được một cỗ hàn khí từ trong thân thể mình tản ra. Tên tiểu tử kia dám một phen giết chết Hoa Hậu Pháp sao? Yết hầu của tên mũi ương kia khẽ chuyển động nói với giọng khàn khàn. Phải làm sao bây giờ? Giọng nói của người còn lại thoáng có chút run rẩy. Phải biết rằng Hoa Tông ở trong Âm Khôi Tông có địa vị không có thấp, đặc biệt là hắn còn có một vị phụ thân là trưởng lão. Đem tin tức này truyền báo về, có thể tưởng tượng được vị trưởng lão kia sẽ tức giận đến mức độ nào. Cứ đem thi thể về trước đã. Cái tên tiểu tử kia xem ra đã xong đời rồi. Để lúc đó hắn sẽ biết lần này hắn ta rốt cuộc đã gây ra một tai họa đáng sợ đến bậc nào. Tên mối ưng hạ giọng mà nói. Sau đó hắn khom người khiêng thi thể của Hoa Tông lên, xoay người hướng về phía thành Đại Khôi mà phóng đi. Nhìn theo bóng sáng của hắn, người kia cũng nuốt nước bọt một cái. Hắn có thể cảm nhận được lửa giận của cái vị trưởng lão từ xưa đến nay ở trong Âm Khôi Tông luôn có hung danh đáng sợ kia. Lần này sẽ càng thêm đáng sợ đến bậc nào. Giống như lời mà tên mối ưng kia đã nói, cái tên tiểu tử đã giết chết Hoa Tông kia, kết cục sẽ là vô cùng thảm thiết. Giữa một vùng rừng núi rậm rạp, một thân ảnh không ngừng lướt qua giống như một con báo mạnh mẽ. Nơi thân ảnh đó đặt chân xuống, ngay cả lá cây cũng không có một chút động tĩnh. Theo thân ảnh này vọt tới trước, đột nhiên cách đó không xa vang lên một hồi tiếng hổ gầm hưng phấn. Ngay sau đó là một cái bóng màu đỏ rực từ trong rừng phóng ra, dừng lại vững vàng ở phía trước thân ảnh kia. Tiểu Viêm. Nhìn thấy Tiểu Viêm bình yên không việc gì, trong lòng của Lâm Động cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để mà nói chuyện. Thân người vừa chuyển động liền nhảy tót lên lưng hổ. Tiểu Viêm lại phát ra một tiếng hổ gầm, khởi động lôi lực lướt đi giữa không trung, lao nhanh như là một tia chớp ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Đối với việc lần này, Lâm Động đã rất là rõ ràng mình đã gây nên hậu quả như thế nào. Vì vậy nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng tìm một nơi dừng chân an toàn, sau đó thì luyện hóa những tia tinh thần lực âm lãnh mà hỗn loạn trong Đê Hoàn Cung kia trước đã. Hơn nửa ngày sau còn phải đối mặt với đủ loại truy sát của đám người Âm Khôi Tông nữa. Vì thế trước tiên vẫn là nên điều chỉnh tốt lại trạng thái rồi hãy tính tiếp. Ít nhất là giữa khu vực núi non trùng điệp hiểm trở như thế này, cho dù như thế lực của Âm Khôi Tông có cường đại hơn nữa, muốn truy tìm hắn thì cũng không phải là một việc dễ dàng đâu. Mà đợi đến lúc trạng thái của mình khôi phục đến mức đỉnh phong, như vậy hắn cũng đã sắp đến thời điểm mà phong ấn của Đại Hoang Cổ Bi trở nên suy yếu nhất. Lúc đó sẽ có vô số người đổ về hướng của Đại Hoang Cổ Bi. Mà đối diện với cả dòng người đông đúc đó, cho dù là Âm Khôi Tông thì cũng khó có thể kiểm soát hết được. Cho nên chỉ cần Lâm Đồng có thể nhân cơ hội này, liền sẽ dễ dàng xông vào Đại Hoang Cổ Bi thôi. Trong lòng đã có những suy nghĩ này rồi, Lâm Động cũng dần dần bình tĩnh trở lại rất là nhiều. Đầu tiên hắn nương theo tốc độ của Tiểu Viêm, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Gần nửa ngày sau mới dần giảm tốc độ, xâm nhập vào trong một khu rừng rậm. Cuối cùng dừng chân tại bên một cái sơn cốc nhỏ. Ở trong sơn cốc này, Lâm Động hướng tới dưới một thác nước mà phóng xuống. Những dòng nước khổng lồ từ trên đỉnh thác rơi xuống phía dưới, hơi nước bắn lên tung tóe đầy trời. Thân hình Lâm Động đáp xuống, dừng lại trên một tảng đá ngầm to khoảng vài trượng nằm ở giữa hồ nước dưới đáy thác. Sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng lại, tiến hành tĩnh tọa. Hắn có thể cảm giác được những tinh thần lực ở bên trong Đê Hoàn Cung của mình càng ngày càng náo động ầm ĩ. Nếu như không lập tức luyện hóa thì e rằng sẽ gây ra hiểm họa không nhỏ. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, hộ pháp giúp ta. Lâm Động nhanh chóng hướng về phía Tiểu Điêu, một điêu một hồ ở bên cạnh mình nói một câu. Ngay sau đó hắn lập tức nhắm hai mắt lại, tâm thần rất nhanh chìm vào trong Đê Hoàn Cung. Trong Đê Hoàn Cung vào lúc này đã tương đối là hỗn loạn. Từng tảng lớn tinh thần lực màu xám đang không ngừng xoay quanh gào thét ở trong đó. Nếu như không có bốn bản mệnh linh phù trấn áp, thì e rằng những tinh thần lực này đã sớm lao ra khỏi Đê Hoàn Cung một cách cuồng nhiệt rồi. Khốn khiếp thật, đã tới đây rồi các ngươi làm sao còn tư cách dương oai nữa chứ? Nhìn thấy những đám tinh thần lực màu xám đang gào thét bên trong Đê Hoàn Cung của mình, Lâm Động thầm cười trong lòng. Trước kia là do không có thời gian, bây giờ có thời gian rảnh rỗi, muốn thu thập mấy thứ này quả thực là không khó khăn như là trong tưởng tượng. Theo sự chuyển động tâm thần của Lâm Động, chỉ thấy bốn bản mệnh linh phù ở bên trong Đê Hoàn Cung ngay lúc này đột nhiên bộc phát ra ánh hào quang mãnh liệt. Những ánh hào quang sáng chói này mãnh liệt chiếu rọi lên những tảng tinh thần lực màu xám kia. Mà ngay khi những mảng tinh thần lực màu xám này được ánh hào quang chiếu rọi, thì nhất thời liền phảng phất ra thanh âm suy suy nhàn nhạt. Một tia tạp chất màu xám chậm rãi từ trong tinh thần lực thẩm thấu ra ngoài, sau cùng dưới ánh sáng do bản mệnh linh phù chiếu rọi hoàn toàn tan biến vào trong hư vô. Tinh thần lực của Hoa Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng có lẽ bởi vì hấp thu không ít tinh thần lực của người khác, hơn nữa lại do không thể tiến hành luyện hóa thấu triệt, cho nên là có vẻ hơi hỗn tạp một chút. Loại tinh thần như thế này nếu như trực tiếp hấp thu thì quả thật rất có khả năng sẽ gây ra tổn hại căn cơ, do đó được không bằng mất. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, một tia bụi khí từ trong tinh thần lực không ngừng quần quận thẩm thấu ra ngoài. Màu sắc của những tia tinh thần lực hùng hồn kia cũng dần dần có sự thay đổi. Quang mang màu xám nhạt cũng nhạt dần, thay vào đó là một loại bình thản cùng với cả thuần khiết. Lâm Đồng có được bản mệnh linh phù, đối với cả việc rèn luyện tạp chất trong tinh thần lực hiển nhiên là có được hiệu quả không tệ. Vì vậy chỉ khoảng 2 canh giờ đồng hồ, những tinh thần lực dày đặc trong Đê Hoàn Cung liền hoàn toàn bị tinh lọc một lần. Bản mệnh linh phù hấp thu. Khi mà một tia tạp chất màu xám cuối cùng tan biến vào trong hư vô, trong lòng Lâm Động cũng thả lỏng một hơi, giống như là chút được gánh nặng vậy. Sau đó tâm thần hắn khẽ động, bốn bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung lại một lần nữa hóa thành lốc xoáy linh phù. Lực hút mãnh liệt nhất thời phát tán ra, đem từng tia tinh thần lực không ngừng quẩn quận mà hấp thu. Khi mà những tia tinh thần lực kia dung nhập hết vào trong bản mệnh linh phù, Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng được tinh thần lực của bản đang tăng cường với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dựa vào tốc độ này, hắn thật sự có khả năng vào lúc này tách ra đạo bản mệnh linh phù thứ 5, từ đó tiến vào cấp bậc linh phù sư. Sắc trời ở trong sơn cốc cũng dần dần trở nên âm u. Ánh trăng mờ nhạt từ trên trời rơi xuống chiếu rọi trên mặt hồ, phát ra ánh sáng lấp lánh, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Tiểu Điêu phiêu phù ở trên đỉnh đầu của Lâm Động, bộ dáng lười biếng hưởng thụ ánh trăng. Còn Tiểu Viêm thì giống như là một hộ vệ trung thành, đứng ở ngay bên cạnh Lâm Động, mắt hồ cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Bất cứ một động tĩnh nào cũng không thoát khỏi sự chú ý của nó. Sự im lặng này kéo dài khoảng một hồi lâu. Hai mắt đang nhắm chặt của Lâm Động mới chậm rãi mở ra, đồng thời hắn cũng khẽ thở ra một hơi thật là dài. Bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung của hắn đã thành công hấp thu hết những tinh thần lực đã được tinh lọc từ tinh thần lực thôn phệ được của Hoa Tông. Còn về việc sau này khi hoàn toàn hấp thu xong có thể đạt được cấp bậc linh phù sư hay không thì còn phải xem cơ duyên cùng với cả tạo hóa. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi thu hoạch không có nhỏ đó. Trong khi mà Lâm Động mở ra hai mắt, Tiểu Điêu cũng phiêu giật bồng bềnh đến, cười tủm tỉm mà nói. Nó có thể cảm nhận được tinh thần lực của Lâm Động đang dần dần tăng cường. Lâm Động cười khẽ, tâm thần khẽ kích động. Nước hồ trước mặt đột nhiên lại trở nên dồn dập bồng bềnh. Chợt một thủy trưởng thật là lớn nhất thời ngưng tụ phóng ra, nhanh chóng nện xuống, khiến cho một khối đá lớn ở bên bờ hồ nát thành bột mịn. Tinh thần lực quán giờ đây so với trước thật sự là mạnh lên không ít. Thật không biết là sau khi đạt tới cấp bậc linh phù sư rồi thì uy lực sẽ còn mạnh mẽ đến bậc nào. Nếu ta đoán không nhầm thì phụ thân của tên tiểu tử kia e rằng thực lực thuộc vào cấp tạo khí cảnh đại thành đó. Tiểu Điêu lúc này lười biếng mà nói. Lâm Động phất tay tán đi thủy trưởng khổng lồ kia, khẽ gật gật đầu. Hiện tại nếu hắn sử dụng hết tất cả những các thủ đoạn, hẳn là có thể cùng với cả cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành đấu một trận và an toàn rời đi. Nhưng nếu đối mặt với cả cao thủ tạo khí cảnh đại thành thì tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng như vậy. Bởi vì có một sự chênh lệch nhìn qua thì rất nhỏ, nhưng đại biểu bên trong đó lại là một khoảng cách không hề nhỏ một chút nào. Lâm Động cũng rất là rõ ràng, hắn hiện tại nếu như giao đấu với cả cao thủ tạo khí cảnh đại thành, tỷ lệ lớn nhất thì chính là hắn thảm bại. Lâm Động thở ra một hơi thật là sâu, ánh mắt nhất thời có chút mãnh liệt. Hai tay hắn vừa lật, hai cái linh quả màu sắc không giống nhau liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Từng đợt năng lượng ba động nồng đậm từ hai quả linh phù kia bùng phát ra ngoài, trực tiếp gây nên những đợt sóng trên mặt hồ. Hai quả linh phù này đương nhiên chính là vạn thú quả mà Lâm Động lấy trộm từ Viễn Cổ Long Viên và Thiên Cương Dương quả mà hắn mua được từ đấu giá hội. Thực lực hiện tại quán nằm ở mức tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu như có thể đem vạn thú quả luyện hóa thành công thì có thể tiến lên đến mức độ đại thành. Mà quan trọng nhất chính là vạn thú quả này có hiệu quả rèn luyện thân thể rất là tốt. Nói không chừng còn có thể mượn lực luyện thể của nó, đem đồng lôi thể của mình luyện tới cấp bậc ngọc lôi thể. Và đến lúc đó thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng lên một cấp bậc mới. Thực lực hiện tại của hắn thì nằm ở mức tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu như Lâm Động hiện tại vẫn không thể chống chọi được với cường giả tạo khí cảnh đại thành, như vậy đợi đến khi mà tinh thần lực quán tiến đến cấp bậc linh phù sư, lại thêm thực lực tạo hình cảnh đại thành, ngọc lôi thể, cùng với đủ loại thủ đoạn khác của mình, cho dù là tạo khí cảnh đại thành thì sự uy hiếp đối phán cũng sẽ được hạ xuống rất là nhiều. Này tiểu tử, như vậy là ngươi định liều mạng một phen sao? Nhìn thấy Lâm Động cầm vạn thú quả ra, Tiểu Điêu không kìm được mà nở ra nụ cười quái dị nói. Ta thì không thích chủ động gây phiền toái, nhưng nếu như là bọn chúng tự mình tìm đến, như vậy cũng không trách được ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Động cười nhạt. Tuy rằng hiện tại hắn đã bỏ chạy khá xa, nhưng hắn luôn cảm thấy dường như bản thân mình đang bị một thứ gì đó không thể tìm thấy được ngưng khóa chặt lại. Điều này khiến cho hắn cảm thấy nếu cứ chạy trốn mãi thì e rằng là không phải kế sách lâu dài. Một khi không thể chạy trốn lâu dài, vậy thì chỉ còn cách là nâng cao thực lực của mình. Để lúc đó cho dù là phụ thân của Hoa Tông thật sự đến báo thù, với tiền vốn đã có của hắn thì có thể không ngại mà chống cự lại một phen. Vạn thú quả này là do rất nhiều tinh huyết của các loại yêu thú khác nhau ngưng tụ lại, cực kỳ là cuồng bạo đó. Cho dù ngươi có được thiên cương dương quả để mà trung hòa tính cuồng bạo của nó đi nữa thì cũng sẽ có nguy hiểm không nhỏ đâu. Ngươi xác định thật rồi chứ? Tiểu Điêu nhắc nhở một câu. Nói ít thôi, giúp ta hộ pháp được rồi. Lâm Động cười cười, sau đó cũng không muốn nói những lời dư thừa nữa. Hắn cúi đầu nhìn hai linh quả đang phát ra năng lượng dao động kinh người trong tay mình, khẽ hít sâu một hơi, sau đó đem hai linh quả trực tiếp đồng thời nhét vào trong miệng của mình. Hai quả linh quả vừa vào miệng xong, liền nhanh chóng tan ra, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Giống như một luồng hồng thủy vậy, hướng về xương cốt tứ chi của Lâm Động mà điên cuồng tuôn trào đi. Một ít năng lượng còn lại từ bên trong cơ thể Lâm Động phát tán ra ngoài, khiến cho ở trên mặt hồ tuôn ra từng cột nước khổng lồ, hơi nước bay đầy trời. Tiểu Điêu nhìn làn da của cả người Lâm Động chốc lát đã đỏ tấy lên, sâu trong ánh mắt cũng chợt lóe lên vẻ ngưng trọng. Vạn thú quả vốn dĩ chuyên để cho những yêu thú trời sinh thân thể mạnh mẽ như là viễn cổ long viên sử dụng. Tuy nói rằng thể chất Lâm Động hiện tại cũng rất là mạnh, nhưng mà cường hành luyện hóa vạn thú quả như vậy thì nguy hiểm vẫn cũ là không nhỏ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thể thành công biến thành long hay là thất bại trở thành xà, liền phải xem chính bản thân ngươi rồi.